Nhị Kiến Khiêu Tình, chương 12, góc truyện audio.com. Buổi chiều, Đồng Ánh Diêu ngồi trong văn phòng của nàng. Tuy đang mở máy tính nhưng lòng của nàng lại đang suy nghĩ chuyện khác. Tại sao đêm qua lại cùng Lý Tắc Hàn lên giường? So với lần đầu tiên, dường như nàng nhớ hết toàn bộ chuyện của tối qua. Hơn nữa hình như là nàng chủ động. Từ khi nào mà nàng biến thành sắc nữ vậy? Là vì ngày hôm qua hắn xứng với chức vụ bạn trai. Sau đó đột nhiên nàng cảm thấy kỳ thật con người hắn cũng không tệ lắm. Bộ dạng cũng rất tuấn tú. Đồng Ánh Diêu dùng hai tay ôm đầu. Không hiểu mình đang nghĩ gì. Tên kia là Lý Tắc Hàn đó. Cho dù hắn có đẹp trai đi nữa. Bọn họ cũng không thể có cách nào ở chung như những đôi tình nhân bình thường khác. Tuy rằng hai người ở trên giường rất hòa hợp. Nhớ tới những hình ảnh kích tình đó, nàng liền mặt đỏ, tim đập nhanh, bởi vì rất kịch liệt. Không được, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể dứt khoát. Chỉ mới lên giường một lần mà hắn đã lắm mồm nói phải chịu trách nhiệm. Nếu lại cùng hắn lên giường nữa thì giữa hai người bọn họ sẽ dây dưa không dứt. Cứ tưởng rằng sau khi đáp ứng kết giao, chắc là bọn họ sẽ chia tay rất nhanh. Dù sao nàng và Lý Tắc Hàn làm sao có thể có biện pháp yên ổn vô sự cả một ngày. Nhưng từ ngày hôm qua cho đến sáng nay hắn lái xe đưa nàng về nhà thay quần áo. Chuyện cãi vã thường thấy giữa hai người bọn họ hình như đột nhiên biến mất. Hại nàng căn bản là tìm không được cơ hội nói chia tay. Thật là, trước kia rõ ràng bọn họ rất dễ dàng xảy ra tranh chấp. Hai. Không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì nàng sẽ bực chết mất. Lúc này trợ lý Đinh Tiểu Hủy của nàng bưng vào cho nàng một ly cà phê. Trưởng phòng, em thấy chị có vẻ không tinh thần gì cả. Em đã pha một ly cà phê cho chị nè. Cảm ơn em, à cà phê rất ngon. Trưởng phòng, em có một chuyện muốn nói với chị. Đồng thời muốn hỏi ý kiến của chị. Chuyện gì, việc này khuôn mặt thanh tú ửng hồng. Em rất thích trưởng phòng Lý. Khụ khụ, Đồng Ánh Diêu thiếu chút nữa bị cà phê làm sặc. Tay nàng hơi run đem cà phê đặt xuống. Em nói gì, em thích Lý Tắc Hàn. Dạ đúng, Đinh Tiểu Hủy gật đầu. Em thích anh ta ở điểm nào? Nàng còn nhớ như Phượng từng nói trong công ty có ít nhất 5 người thích Lý Tắc Hàn. Không ngờ Tiểu Hủy cũng là một trong số đó. Thật ra vừa vào công ty em đã thích trưởng phòng Lý. Em cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, rất đàng hoàng, mặc dù có lúc nói chuyện hơi dữ dằn nhưng làm việc thì rất nghiêm túc. Em cảm thấy anh ấy rất có cá tính, rất man, rất đàn ông, hơn nữa dáng ngồi anh ấy rất cao lớn, đứng ở bên cạnh anh ấy khiến cho người ta cảm thấy rất an toàn. Nghe được Đinh Tiểu Hủy miêu tả. Trong chớp mắt Đồng Ánh Diêu cảm thấy người mà giờ phút này hai người đang thảo luận là cùng một người sao? Trưởng phòng, em muốn nói với trưởng phòng Lý rằng em thích anh ấy. Chị thấy có được không? Đinh Tiểu Hủy ngượng ngùng nói. Trưởng phòng Lý đã chia tay với bạn gái nên em muốn nhân cơ hội này tỏ tình với anh ấy. Tiểu Hủy muốn tỏ tình với Lý Tắc Hàn. Đồng Ánh Diêu cũng không biết mình nên cho Tiểu Hủy ý kiến gì nữa. Bởi vì nàng cũng không thể nói với Tiểu Hủy quan hệ giữa nàng và Lý Tắc Hàn. Nói thật, bây giờ giữa bọn họ có quan hệ gì nàng cũng không thể nói rõ ràng. Chỉ có thể nói bọn họ là người yêu thử, cộng thêm hai lần lên giường. Đồng Ánh Diêu nhìn Đinh Tiểu Hủy diện mạo thanh tú Lý Tắc Hàn sẽ thích nàng sao? Nếu sau khi Tiểu Hủy tỏ tình với hắn, cảm giác của hắn với Tiểu Hủy cũng không tệ lắm, có lẽ bọn họ sẽ kết giao. Như vậy phiền não của nàng cũng không còn nữa. Trưởng phòng, chị thấy em nên làm thế nào? Đinh Tiểu Hủy hỏi, chuyện này Đồng Ánh Diêu ngừng một chút. Chị cảm thấy nếu em thật sự thích trưởng phòng Lý, em có thể cho anh ta biết. Trước đây hình như có người từng nói, thà rằng tỏ tình thất bại cũng đừng bỏ lỡ người có thể là chân mệnh thiên tử trong đời mình. Nàng đã thấy bạn gái cũ của Lý Tắc Hàn, là loại con gái xinh đẹp mảnh mai, có điểm giống với Tiểu Hủy. Có lẽ hắn sẽ đáp ứng kết giao với Tiểu Hủy cũng không chừng. Thật sao, trưởng phòng, chị cũng cảm thấy trưởng phòng Lý có thể sẽ thích em đúng không? bởi vì Tiểu Mã từng nói ngoại hình của em và bạn gái cũ của trưởng phòng Lý rất giống nhau. Thì ra nàng cũng biết việc này. Xem ra Tiểu Hủy rất thích Lý Tắc Hàn, rất để ý đến chuyện của hắn. Có lúc nàng cũng nghĩ rằng, Lý Tắc Hàn ngoại trừ vì cùng nàng lên giường, muốn chịu trách nhiệm với nàng ra, có thể là vì hắn vừa thất tình không lâu cho nên mới cam chịu tìm người kết giao hay không? Nếu không, làm thế nào nàng cũng không cảm thấy hắn thật lòng muốn kết giao với nàng. Nói thật thì hắn là người đàn ông không tồi, chỉ là bọn họ không thích hợp, bên cạnh hắn nên có một người bạn gái dịu dàng đáng yêu như Tiểu Hủy chứ không phải một người mọi chuyện đều đối chọi gay gắt với hắn. Như vậy quá mệt mỏi. Nhìn Tiểu Hủy vui vẻ sảng khoái đi ra ngoài, nàng chúc phúc cho Tiểu Hủy. Cách chương.